Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, đổi người. Canh thứ 7, Phương Tuấn Mi mang theo Vu Thương Hải, lần thứ 2 đi vào Sa Tỉnh bên trong, lần này, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều, có Vu Thương Hải người này chất, Phương Tuấn Mi càng là tâm thần thả lỏng. Tin chắc Vệ Linh tộc sẽ không dễ dàng hy sinh đi một cái phàm thuế kỳ tộc nhân. Càng rơi xuống càng sâu, chỉ trong chốc lát, liền gặp gỡ rất nhiều phàm thuế bên dưới Vệ Linh tộc. Không nên lộn xộn, nhường đường, Vu Thương Hải sớm nói rằng, này một đám Vệ Linh tộc, hai mặt nhìn nhau sau, tránh ra đường đến, quả nhiên không dám loạn ra tay. Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng xuống bay đi. Vẫn quá rồi gần thời gian uống cạn hai chén trà, mới rốt cục đến Sa Tỉnh nơi sâu xa nhất, đã không biết rơi xuống bao nhiêu tầng. Này Sa Tỉnh nơi sâu xa nhất, cảnh tượng cũng là đặc biệt, là một mảnh rộng lớn vô biên lòng đất không gian, tia sáng không hề tăm tối, có huỳnh hỏa trùng đồ vật, phù ở trong hư không, hơi bay động, phát ra hào quang màu u lam đến. Mà bị hấp tiến vào sỏi, lại là rơi vào dưới đáy một cái cát chảy sông bên trong. Hướng xuống du chảy xuôi, phẳng phất nước chảy bình thường, phát ra sàn sạt tiếng. Nếu nói là đây là thiên địa sức mạnh của tự nhiên tạo thành, không có bất luận cái gì huyền cơ ở bên trong, Phương Tuấn Mi là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Dọc theo sông hướng về Nam đi, sẽ đến Lam Uyên Thành. Vu Thương Hải nói rằng, Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, mang theo hắn liền hướng bay về phía nam đi, phía sau tự nhiên là theo tới một món lớn đuôi, tất cả đều là Vệ Linh tộc người, mỗi người phóng tới phi nhân loại bình thường hung mắt lạnh lẽo quang, có thể làm nhất gan lớn sinh linh cũng cảm giác được choáng váng. Dọc theo cát chảy sông, một đường hướng về nam, trừ ra cát chảy tiếng, lại không nghe được điểm một cái những thanh âm khác. Lấy Phương Tuấn Mi tốc độ, chỉ trong chốc lát, chính là mấy chục dặm xuống. Oanh đột nhiên, theo mặt bên phương hướng bên trong, có cực nhỏ nổ vang tiếng truyền đến. Rời tựa hồ có hơi xa, nhưng xác xác thực thực, là tranh đấu nổ vang tiếng. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, hướng phía đó bên trong nhìn lại. Chỉ xem phương xa trong bóng tối, điện quang lấp lóe, bỗng nhiên dường như trời mưa, bỗng nhiên lại chuyển thành từng đạo sáng như tuyết ánh đao. Đao lang, Phương Tuấn Mi xem trong mắt sáng ngời sau, lập tức quay lại phương hướng, hướng về trong cái phương hướng kia bay đi. Vào giờ phút này, linh thức của hắn đã so với trước, có thể thả xa một chút. Khoảng chừng đạt đến cách xa mười mấy dặm, phảng phất đi tới Vệ Linh tộc sào huyệt sau, nơi này ngăn cách sức mạnh, lại nhỏ xuống bình thường, lại là hai chén trà nhỏ thời gian đi qua, cái kia nơi tranh đấu cảnh tượng, rốt cục tiến vào linh thức trong phạm vi, một cái nhân tộc thanh niên, đang cùng một cái có bốn cánh tay nhân tộc ông lão dáng dấp tu sĩ, đánh đang say. Phụ cận còn có gần hô mấy trăm con Vệ Linh tộc, đem chiến trường bao quanh vây nhốt, thả ra phép thuật đến vây quét. Phụ cận trên đất, ngang dọc tảng lớn Vệ Linh tộc thi thể. Cái kia nhân tộc thanh niên, chiều cao 8 thước, ong eo tay vượn, khuôn mặt đường viền rõ ràng, góc cạnh bong bong, phẳng phất đao tước đi ra bình thường, mày kiếm mắt hổ. Mũi to lớn, mắt phải nơi, có một đạo thật dài vết xéo, tay nắm một thanh trắng như tuyết trường đao dạng đỉnh cấp pháp bảo. Trường đao cuốn lấy gian, lôi đình nổ xuống, trong miệng rít gào liên tục, cuồng dã dũng mãnh phảng phất dũng mãnh nhất con báo. Không phải hồi lâu không thấy loạn thế đao lang, còn có thể là ai, mà đối thủ của hắn. Cái kia bốn cánh tay ông lão, vóc người cao cao gầy gò, tướng mạo cũng coi như nho nhã, chỉ là một đôi mắt, âm u lánh khốc đến dị thường, hơn nữa đầy mặt nếp nhăn, cùng thân kia đen sẫm giáp xác chiến giáp, liền càng ngày càng có vẻ tà khí nghiêm nghị. Người này cảnh giới là phàm thuế trung kỳ, nếu nói là loạn thế đao lang động tĩnh, là cuồng dã dũng mãnh, ông lão kia lại là bình tĩnh như băng. Bốn cánh tay cùng xuất hiện, chuyển luân bình thường, chậm chậm hoa viên, ngoài thân bão cát, phảng phất bị không nhìn thấy cuồng long khuấy lên đồng dạng. Điên cuồng xé rách hư không, giết hướng về loạn thế đao lang. Hai người cũng không biết đã đánh bao lâu. Cái kia cơ thể ông lão, đen sẫm tảng lớn xuống. Hai cánh tay bị mạnh mẽ chém đứt, mặt vỡ nơi đen như than cháy. Mà loạn thế đao lang dáng vẻ càng thảm hại hơn. Tóc tai bù xù, nơi khóe miệng máu tươi ào ào. Quần áo trên người vỡ vụn, thấy không tới một khối tốt thịt. Khí tức càng là thấp mỹ dị thường, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bình thường. Một tay công kích, xem ra vẫn cứ hùng vĩ uy mãnh, nhưng đã không ở phàm thuế sơ kỳ cấp độ. Cứ việc ánh mắt nhưng quyết tuyệt tàn nhẫn, nhưng đáy mắt đã có rõ ràng vẻ tuyệt vọng. Dừng tay, tiếng rít gào, theo phương xa đột nhiên truyền đến, phảng phất sấm sét đồng dạng, cuồn cuộn rầm rầm, rõ ràng là lấy hùng hồn pháp lực thôi thúc đi ra. Nghe được âm thanh này, loạn thế đao lang trong mắt sáng lên vẻ mừng rỡ như điên, mà cái kia bốn cánh tay ông lão lại là trong mắt tinh mang mãnh lóe lên một cái, quay lại đầu lâu, hướng về âm thanh đến đơn thuốc hướng về liếc liếc. Tuấn Mi, loạn thế đao lang giờ khắc này linh thức đã thấy Phương Tuấn Mi, hô to lên, bước ngoặt nguy hiểm, cường viện đến, làm sao có thể không cao hứng? Hắn là cao hứng, cái kia bốn cánh tay ông lão giờ khắc này theo Phương Tuấn Mi cùng Vu Thương Hải động tĩnh trên, ý thức được cái gì, càng thêm điên cuồng công kích lên. Đao lang, cẩn thận, lão quỷ còn không dừng tay cho ta, bằng không ta lập tức làm thịt Vu Thương Hải. Phương Tuấn Mi xem thật sự, vội vã hét lớn nhắc nhở. Sau khi nói xong, rồi hướng Vu Thương Hải ra hiệu một cái. Loạn thế đao lang nghe vậy, vội vã tránh đi, né tránh lên, không nữa liều mạng, dẹt dẹt mặc dù như thế, vẫn bị lột bỏ tảng lớn huyết nhục. Vu La đạo huynh, trước tiên dừng tay đi. Bên này, Vu Thương Hải cũng lên tiếng quát lên. Người này vừa lên tiếng, cái kia bốn cánh tay ông lão ở ánh mắt âm trầm lấp lóe mấy lần sau, rốt cục ngừng tay, hắn dừng lại tay, những kia cấp thấp vệ linh tộc người cũng dồn dập đình chỉ công kích. Loạn thế đao lang bay về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Tuấn Mi, ngươi làm sao đến rồi? Tới gần sau, loạn thế đao lang đại hỉ hỏi, khóe miệng đã mừng nở hoa. Địa thế rốt cục xoay ngược lại, việc này sau đó bàn lại. Lương Yên đây, Phương Tuấn Mi hỏi, bị vồ vào trong thành đi rồi, ta giết mấy lần chưa cứu được nàng đến. Loạn thế đao lang vẻ mặt xấu hổ, nhưng Phương Tuấn Mi biết hắn nhất định đã hết lực, chỉ kém chiến tử ở đây. Người trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đến xử lý. Phương Tuấn Mi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói rằng. Loạn thế đao lang khẽ gật đầu, ném cho hắn một cái cảm kích ánh mắt, vội vã lấy ra đan dược đến ăn vào, chữa thương khôi phục. Hai người nói chuyện gian, tên kia là Vu La bốn cánh tay ông lão cũng ở nhìn về phía Vu Thương Hải. Đáng tiếc Vu Thương Hải nguyên thần đã bị Phương Tuấn Mi niêm phong lại, hai người chỉ có thể ánh mắt giao lưu. Đem em gái của hắn giao ra đây, thả ba người chúng ta rời đi, ta liền đem Vu Thương Hải còn cho các ngươi phệ linh tộc. Phương Tuấn Mi nhìn phía Vu La lớn tiếng nói. Vu La đứng ở một đám chưa hóa hình phệ linh tộc trung ương, đặc biệt dễ thấy. Lão gia hỏa một đôi mắt âm lãnh dị thường đảo qua Phương Tuấn Mi. Chúng ta phệ linh tộc người từ trước đến giờ coi đem tính mạng của chính mình dâng hiến cho tổ thần, là vô thượng vinh quang. Các hạ dự định cầm Vu Thương Hải đến áp chế ta. Chỉ sợ là đánh sai chủ ý, Vu La lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi cười cợt, đối phương nếu là thật không có điểm một cái lưu ý Vu Thương Hải tính mạng, lại làm sao sẽ ngừng tay, đem giết loạn thế Đao Lang cơ hội thật tốt từ bỏ. Đao Lang, đề phòng bốn phía, lão già này hẳn là đang trì hoãn thời gian chuyển cao thủ. Phương Tuấn Mi lặng yên cho loạn thế, Đao Lang, loạn thế Đao Lang hẳn là, mặt không hề cảm xúc. Phương Tuấn Mi nhìn phía cái kia Vu La, lại nói, các ngươi bắt đi, chỉ là một cái tầm thường nữ tu mà thôi, mà thân phận của Vu Thương Hải, ta nghĩ các hạ so với ta càng rõ ràng, bên nào nặng bên nào nhẹ, cũng nên phân đi ra, nếu là các hạ thật không để ý tính mạng của hắn. Cái kia hai huynh đệ chúng ta, đành phải làm thịt hắn sau. Liều mình bồi các ngươi phệ linh tộc đấu một hồi. Dừng một chút, trong ánh mắt dâng lên lạnh lẽo âm trầm quyết tuyệt vẻ. Lạnh lùng nói, không biết các hạ có hay không hưởng qua nguyên thần tự bảo tư vị. Vu La nghe vậy, ánh mắt quả nhiên phức tạp lên, lộ ra suy tư vẻ đến. Bạch, lưỡi đao tiếng đột ngột lên. Loạn thế Đao Lang giơ cánh tay chính là một đao chém tới. Xẹt xẹt Vu Thương Hải một cánh tay, rời khỏi thân thể, máu tươi bay tiêu, Vu Thương Hải thảm hư một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chăm chú loạn thế Đao Lang một mắt, dừng tay, đến phiên Vu La kêu dừng tay, lão gia hỏa vẻ mặt, rốt cục có mấy phần nôn nóng lên, Phương Tuấn Mi cũng không thèm nhìn tới loạn thế Đao Lang bên kia, chỉ lạnh lùng nói. Đem người giao ra đây. Vu La nghe vậy, ánh mắt lại lóe lên mấy lần sau, liền hướng về một đầu người đàn ông trung niên mặt Long Môn hậu kỳ khí tức phệ linh tộc nói, Vu Giang, trở về thành đi, đem tên tiểu nha đầu kia cho ta mang đến. Vâng, thành chủ. Trung niên nam tử kia mặt phệ linh tộc, hẳn là mà đi, trong vòng một phút đồng hồ ta nhất định phải nhìn thấy muội muội ta, bằng không ta liền dỡ hắn điều thứ hai cánh tay. Loạn thế Đao Lang cũng lạnh lùng rít gào lên, phảng phất điên cuồng. Vu La nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, bất quá cái kia bay đi Vu Giang tiếng xé gió, rõ ràng sắc bén mấy phần. Thời gian nhanh chóng đi qua, một phút chưa tới, cái kia Vu Giang sẽ trở lại. Hai cái đại chi trên nhấc theo loạn thế Lương Yên, ca ca, Tuấn Mi ca, xa xa nhìn thấy hai người, loạn thế Lương Yên kinh hỉ hô to lên, một đôi mắt to, còn mang theo vẫn còn sợ hãi vẻ, mấy ngày nay chỉ sợ là bị dọa thảm, hai người thấy nàng không việc gì, cũng là thở phào nhẹ nhõm, bá Vu La trương tay hút một cái, liền đem loạn thế Lương Yên hấp đến trong tay. Hai vị nên có thể thả người chứ? Vu La lạnh lùng nói. Phương Tuấn Mi nói, rời đi nơi này, ra mặt đất sau, chúng ta tự nhiên sẽ thả người. Điểm này, không có nửa điểm cò kè mặc cả chỗ trống. Vu La nghe vậy, ánh mắt âm lóe lên một cái, nói rằng, ta không tin tưởng các ngươi nhân tộc lời nói. Ba người các ngươi đều muốn lập cái lời thề cho ta. Ba người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, biết cái này lời thề là không phải lập không thể, đồng thời thoải mái lập xuống. Vu La thấy ba người lập tức dưới lời thề, cũng thoải mái đem loạn thế Lương Yên trả lại hai người. Lương Yên, ngươi có hay không thế nào? Loạn thế Đao Lang tiếp được nàng sau, liền vội vàng hỏi, một bên nhanh chóng giải cấm chế, lại kiểm tra lại thân thể nàng bên trong tình huống đến. Ta không có chuyện gì. Loạn thế Lương Yên có chút xấu hổ nói rằng, lại hướng Phương Tuấn Mi nói một tiếng cảm ơn. Đi, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Phương Tuấn Mi nói rằng, hai người gật gật đầu, đồng thời ôm theo Vu Thương Hải bay đi. Còn mời trong quý tộc phàm thuế bên trên tu sĩ, không nên theo tới.